Hôm nay là cái ngày cuối cùng kết thúc của khóa tu ngày 30 tháng 3 năm 2014. Và sau đây thì rất nhiều các cái quý vị hành giả cũng sẽ quay trở về ngôi nhà của mình hay là quay trở về mái chùa của mình. Và cũng có rất nhiều các cái tiên sinh người ta tới và hỏi tôi câu hỏi là vậy thì sau khi mà khóa tu kết thúc như thế này thì lúc con trở về thì tiếp tục cái việc thực hành tu tập và quan sát là làm sao. Thì cũng thông qua một cái bài kinh Mahanama, một cái vị mà cũng hỏi Đức Phật khi mà Ngài đang ngự tại thành Kapilavastu, vậy thì khi mà Đức Phật Ngài đã đi rồi thì chúng con ở lại phải thực hành như thế nào. Thì thông qua cái bài kinh này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm. Thế thì có một cái thời nọ thì Đức Thế Tôn sau khi mà Ngài đã qua một cái mùa hạ ở cái thành Kapilavastu, thì chúng ta cũng biết là sau một cái mùa hạ đó thì là các cái vị tỳ kheo thì cũng chuẩn bị để làm các cái y và sau đó để chuẩn bị cho các cái chuyến du tăng của mình, đồng thời cũng đến gặp các cái vị thầy cũng như là chuẩn bị đi đến các nơi này nơi kia, tiếp tục cho cái việc thực hành, đặc biệt là sau 3 tháng cái mùa an cư. Và biết được cái điều đó thì một cái vị vua là Mahanama cũng đã tới để yết kiến và gặp Đức Thế Tôn trước khi mà Ngài rời khỏi cái khu tịnh xá và ra đi. Thế nhà vua Mahanama tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và có tác bạch với Ngài rằng là bạch Đức Thế Tôn, thì con cũng biết là sau cái mùa an cư nhập hạ, Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn đang chuẩn bị làm y và ra đi. Thì chính vì vậy mà con cũng xin đến để thỉnh cầu Đức Thế Tôn giáo giới. Tại vì là hàng ngày sống trong thế gian thì chúng con cũng có rất nhiều các cái bận rộn và rất nhiều các cái công việc phải làm. Và khi mà Đức Thế Tôn không còn ở đây nữa thì chúng con phải y cứu ở đâu, chúng con phải thực hành và sống như thế nào để có được những cái sự an lạc và lợi ích nhất. Vậy thì kính thưa Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi để chỉ giáo. Thế chính là khi mà Đức Phật nghe thấy cái điều đó thì Ngài đã thốt lên các câu sa thứ lành thay. Tại vì Ngài đã thấy ở đây nhà vua là một cái người rất là bận rộn nhưng mà đã hướng tâm tới cái việc mà làm sao để quan sát và thực tập, mong muốn có được các cái sự lợi ích, sự an lạc của mình. Thế mặc dù là một cuộc sống nó rất là bận rộn như vậy nhưng mà nó luôn có một cái sự hướng tâm tới giáo pháp để mong cầu cái sự an lạc và lợi ích. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã thốt lên cái câu sa thứ lành thay. Thì Đức Phật mới nói này Mahanama, cái điều đầu tiên để có thể sống một cách an lạc và có lợi ích thì cái người đó cần phải có một lòng tin hay là một cái niềm tin. Và niềm tin ở đây là sự xác lập niềm tin đối với ba ngôi Tam Bảo, niềm tin đối với Phật, Pháp, Tăng. Đó là cái tiền đề, đó là cái yếu tố đầu tiên cần thiết để có được một cái cuộc sống an lạc và lợi ích. Cái điều kiện thứ hai ở đây đó là cần phải có một cái sự nhiệt tâm, cố gắng, tinh tấn và không có lười nhác, luôn luôn có một cái sự cố gắng tinh tấn, không có biếng nhác. Và cái thứ ba là để thực hành có được cái sự lợi ích an lạc thì cần phải có cái chánh niệm, luôn luôn có một cái sự hay biết rõ ràng, không phóng dật và buông lung. Và cái thứ tư tiếp theo tức là phải có được một cái sự định tâm và không có phóng dật chỗ này chỗ kia. Và cái điểm tiếp nữa tức là phải có được cái sự hiểu biết, hay nói cách khác ở đây nó chính là cái yếu tố của trí tuệ. Vậy thì cái yếu tố thứ năm đó là trí tuệ hay là sự hiểu biết. Chính như vậy là Đức Phật đã nói tới năm cái yếu tố liên quan tới ngũ căn ngũ lực ở đây, tức là liên quan tới tín, tấn, niệm, định và tuệ. Đó là các cái yếu tố cần thiết cần phải có để thực hành giáo pháp có được sự lợi ích và lợi lạc. Trên cái cơ sở của năm yếu tố này, tín, tấn, niệm, định, tuệ, thì người ta có thể thực hành liên quan đối với 6 tùy niệm. Thì cái thứ nhất ở đây đó là niệm ân Đức Phật. Cái thứ hai, niệm ân Đức Pháp. Cái thứ ba là niệm ân Đức Tăng. Cái thứ tư tức là niệm về giới, quán tưởng về cái sự trong sạch giới của mình. Cái thứ năm đó là chúng ta niệm về cái sự bố thí, cái sự xả ly của mình. Và cái thứ sáu đó là quán tưởng đối với chư thiên. Vậy là liên quan tới 6 cái niệm xứ trên cơ sở của 5 yếu tố đã được hội tụ, thì người ta thực hành đối với 6 cái pháp này để giúp đem lại cái sự an lạc và lợi ích. Tiếp nữa thì vị vua Mahanama mới hỏi Đức Phật là: vậy thì con cần phải thực hành những cái pháp như vậy trong các cái oai nghi hay là tư thế nào? Thì Đức Phật nói là có thể thực hành ở bất kỳ các cái oai nghi nào, đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, rồi trong tất cả các cái sinh hoạt, các cái hoạt động thường ngày liên quan tới các cái pháp, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm về giới, niệm về bố thí và niệm về chư thiên. Thì ở đây khi mà chúng ta thực hành liên quan tới niệm ân Đức Phật chẳng hạn, thì chúng ta cần phải hiểu rõ về cái cách thực hành này. Vì ở đây là chúng ta có 9 ân Đức Phật. Như vậy thì khi mà người ta niệm các cái ân này, người ta cần phải hiểu về ý nghĩa của nó, cũng như là hướng tâm được tới các cái ý nghĩa này, chứ không phải là chỉ khi mà chúng ta niệm các cái ân của Đức Phật thì chúng ta chỉ niệm một cách rất là máy móc ở trên miệng, chẳng hạn như là chúng ta cứ niệm Buddha Buddha, thì là nhiều khi nó trở thành quen miệng, nó trở thành một cách máy móc. Mặc dù là có thể niệm như vậy, nhưng mà cái tâm đường của chúng ta nó vẫn phóng đi chỗ này chỗ kia, mà nhiều khi mình cũng không hề hay biết. Nếu mà làm như vậy thì cái việc thực hành niệm ân Đức Phật nó cũng không có một cái hiệu quả, cái sức định nó cũng sẽ khó đạt được. Vậy thì cái người thiền sinh muốn niệm ân Đức Phật tốt ở đây thì người ta phải duy trì được cái sự an trú trên các cái niệm đó, bám chặt trên các cái niệm cũng như là các cái ý nghĩa của nó, mà không phải chỉ trên cái ý thức, trên cái hình thức bên ngoài một cách rất là máy móc. Thì như vậy là cái việc thực hành niệm ân Đức Phật sẽ có được các cái lợi ích, đem lại được các cái định tâm cho người thiền sinh. Một cái tùy niệm nữa đó là tùy niệm về giới. Thì giới ở đây nó cũng tùy vào các cái thiền sinh, có thể họ là tu sĩ hay là cư sĩ, thì họ sẽ quán tưởng liên quan tới các cái giới mà mình áp dụng. Đặc biệt là đối với các cái cư sĩ trong cái cuộc sống thường ngày thì người ta hay giữ 5 giới. Như vậy thì họ quán tưởng về các cái sự trong sạch của giới. Đặc biệt là chúng ta biết là hành thiền thì là phải giữ giới cho nó trong sạch, thì cái việc hành thiền nó mới có tiến bộ. Và khi người ta đã giữ giới được trong sạch thì quán tưởng về giới sẽ đem lại cho người ta một cái sự hoan hỉ. Và khi các cái hoan hỉ nó được khởi phát thì giúp cho cái người thiền sinh có được cái sự định tâm. Thì chính vì vậy mà quán tưởng về giới cũng giúp cho người thiền sinh có được cái sự hoan hỉ và định tâm trong pháp hành. Và một cái tín niệm tiếp theo nữa đó là về bố thí. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta thì cũng có rất nhiều lần chúng ta đã làm các cái bố thí kiểu này điều khác, vật này vật kia. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể quán tưởng về các cái sự bố thí mà chúng ta đã làm trước đây. Và như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự an lạc, có được một cái sự hoan hỷ trong các cái phước thiện phù thí mà mình đã làm. Và một cái tình hình thứ sáu đó là quán tưởng về chư thiên. Thì chúng ta biết rồi là để tái sinh trên các cái cảnh trời trở thành các cái vị chư thiên thì điều đó có nghĩa là người ta phải có được các cái phước thiện. Nhờ có các cái thiện nghiệp thì sẽ giúp cho cái chúng sinh đó được tái sinh về cõi trời. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng quán tưởng liên quan tới các cái chư thiên và các cái thiện nghiệp mà họ đã tạo. Như vậy thì dựa trên đối với cái cuộc sống của người cư sĩ thì Đức Phật thấy là họ rất là bận rộn và khó để có một cái thời gian mà thực hành Vipassana một cách rất là xuyên suốt. Nên là Đức Phật đã hướng dẫn, tức là có những cái lúc này, lúc khác thì chúng ta có thể thực hành đối với các cái tùy niệm, niệm Phật, Pháp, Tăng, niệm về giới, về bố thí và chư thiên. Thì mặc dù là có thể cái thời gian chúng ta rảnh rỗi nó không có dài, độ 5 phút hoặc là 10 phút hoặc là nhiều thì lâu lâu 10-15 phút, thì bất kỳ lúc nào mà chúng ta có một sự rảnh rỗi và áp dụng đối với các cái tùy niệm như thế này, nó cũng đem lại những cái lợi ích rất là lớn lao và hỗ trợ cho cái việc thực hành của mỗi người. Vì với cái việc thực hành như thế này thì nó giúp cho có được một cái sự tĩnh tâm, có được một cái sự hoan hỷ, và như vậy thì cái sức định nó được thiết lập một cách nhanh chóng. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là chúng ta còn có các cái loại thiền, ví dụ như là thiền bảo hộ, niệm về tâm tư chẳng hạn. Thế rồi chúng ta có thể áp dụng đối với các cái thực hành khác, ví dụ như là chúng ta niệm về sự chết hay là chúng ta quán về bất định. Như vậy thì tất cả các cái thiền này nó đều là các cái phương tiện nó hỗ trợ và bổ sung cho cái việc thực hành. Thì ở đây thì chúng ta đã thực hành và làm quen với đối tượng chính, đó là phồng xẹp hay là hơi thở, thì chúng ta đã biết cái cách thực hành rồi. Thì trong những cái lúc mà chúng ta rảnh rỗi chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể duy trì cái việc thực hành trên các cái đối tượng chính mà mình đã quen thuộc. Thế thì trong cái cuộc sống bình thường thì tôi biết là mọi người cũng rất là bận rộn và khó để có thể ngồi được 45 phút cho tới 1 giờ đồng hồ. Thì cái điều đó rất là khó. Rồi thậm chí là khi mà họ bận rộn như vậy thì thường thường là họ rất là mệt mỏi khi mà ngồi thiền. Thì không khéo là ngồi thiền, mặc dù là họ có một cái niềm tin, có một sự tín tâm, nhưng mà đến lúc mà ngồi thiền thì cũng chẳng ra làm sao, họ cũng lại rơi vào các cái trạng thái ví dụ như là ngủ gà ngủ gật, buồn ngủ rất là nhiều, hoặc là ngồi thì vọng tưởng phóng tâm. Như vậy thì họ cũng cần phải hiểu, tức là khi mà quan sát như vậy làm sao trong một cái khoảng thời gian nó vừa phải và không có dài, thì chúng ta cần quan sát cho nó có được các cái lợi ích nhất. Thì như vậy trong những cái trạng thái đó mà nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái người thiền sinh đó người ta cũng có thể chọn các cái phương tiện hay là các cái pháp môn hỗ trợ, ví dụ như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là chúng ta giải tâm tư cho tới khi mà cái tâm thức của mình nó đã trở nên sáng tỏ trở lại. Thì lúc này chúng ta cũng có thể quay ra ghi nhận trên cái đối tượng chính của mình. Như vậy thì nó cũng tùy thuộc vào các cái hoàn cảnh, các cái tình huống cũng như là trạng thái tâm thức của mỗi người, để rồi chúng ta rút ra được những cái thực hành mà có lợi ích nhất đối với các cái trạng thái tâm của mình. Thì có rất nhiều các cái lựa chọn ở đây để giúp cho quý vị có được các cái phương tiện hỗ trợ. Một trong bốn cái tỉnh, một trong bốn cái tỉnh giác Sampajanya ở đây thì chúng ta thấy có Vocara Sampajanya, tức là đối tượng của cái sự quan sát hay là giới vực tỉnh giác. Và cái điều đó cũng có nghĩa là cái người thiền sinh người ta cũng cần phải biết lựa chọn cái đối tượng thích hợp cho mình. Vì chúng ta thấy là nếu mà trong một cái cuộc sống bận rộn và khi mà chánh niệm cũng như là cái sức định nó chưa có đạt được một cách vững mạnh, thì khi mà người ta ngồi thiền thông thường là người ta hay bị buồn ngủ, gật gà gật gù, nó chi phối. Và trong những cái lúc như vậy thì thực ra cái việc quan sát nó sẽ không có đem lại bất kỳ một cái lợi ích nào. Thì chính vì vậy mà thấy được cái tình trạng của mình, người ta cần có một cái đối sách hay là cần lựa chọn những cái đối tượng thích hợp trong cái hoàn cảnh như vậy. Vậy thì khi mà cái tâm thức nó bị mê mờ, nó không có rõ ràng, nó bị các cái cơn hôn trầm buồn ngủ dã dượng nó chi phối, hay là có quá nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm mà người ta không có thể nào tập trung trên được đề mục, do là chánh niệm cũng như là sức định nó chưa được phát triển một cách vững mạnh, thì lúc này người ta có thể lựa chọn đối với các cái tùy niệm khác. Người ta có thể niệm Phật, người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc là người ta có thể giải tâm từ. Rồi chúng ta thấy đó là giải tâm từ, quán tưởng về sự chết, quán tưởng về bất định, hoặc là người ta niệm về giới, niệm về bố thí hay là chư thiên. Và rồi cũng thậm chí nữa là nếu mà tất cả những cái đó cũng không có được thì người ta cũng vẫn có thể là duy trì cái việc đi kinh hành, miễn làm sao mà để chúng ta thoát ra khỏi được các cái trạng thái tâm thức nó bị mù mờ như vậy, để giúp cho lúc này chúng ta có được một cái sự định tâm tốt hơn, một cái sự ghi nhận nó sáng tỏ hơn. Thì lúc này chúng ta có thể quay được về cái đề mục chính của mình bất kỳ lúc nào mà khi tâm thức của chúng ta nó trở nên sáng tỏ, nó trở nên rõ ràng. Và điều đó có nghĩa là chánh niệm và sức định nó đã được thiết lập một cách vững mạnh. Thế còn nếu như mà quý vị đã có cái sức định cũng như là chánh niệm một cách vững mạnh rồi, thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể quan sát được ở trên cái đối tượng của mình, thì cái điều đó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu chánh niệm cũng như sức định chưa có vững mạnh thì chúng ta cần có những cái để áp dụng bổ sung, giúp cho cái tâm của chúng ta nó ngày càng trở nên sáng tỏ và duy trì trên cái đối tượng của mình một cách tốt hơn. Và nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là trong cái cuộc sống thường ngày của chúng ta, cái việc thực hành nó luôn luôn được phát triển, nó luôn luôn được duy trì một cách tốt đẹp. Và điều đó cũng có nghĩa là cái sự hiểu biết cũng như là tuệ giác cũng sẽ được phát triển, đi lên không ngừng. Như vậy thì chúng ta thấy đối với những người mà đã nghỉ hưu hoặc là có thời gian hơn, thì chúng ta thấy có thể thu xếp cho mình một cái thời khóa, mặc dù là không có thể liên tục như là ở trong trường thiền, thì chỉ ít thì trong một ngày chúng ta cũng có thể ngồi từ 2 đến 3 thời. Và rồi nếu mà có thời gian hơn nữa, đặc biệt là đối với những người đã nghỉ hưu, thì chúng ta có thể ngồi 4 thời một ngày. Nhưng mà không được như vậy thì chúng ta hãy cố gắng là duy trì 2 thời ngồi thiền mỗi ngày. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể kết hợp đi kinh hành nếu như mà chúng ta có thời gian. Thế còn nếu như mà cái thời gian chúng ta cũng không có thì chúng ta hãy cố gắng là duy trì cái sự chánh niệm và quan sát trong tất cả các cái hoạt động nhỏ nhặt của mình. Thì như vậy là cái chánh niệm cũng như là sức định nó cũng liên tục được duy trì và phát triển. Và với cái việc mà chúng ta duy trì được chánh niệm cũng như sức định như thế này thì cái sự hiểu biết nó cũng sẽ tăng trưởng. Và điều đó có nghĩa là người ta sẽ trở nên trưởng thành hơn. Trưởng thành hơn ở đây cũng có nghĩa là chúng ta trưởng thành về mặt tâm thức. Tâm thức của chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Chúng ta sẽ trở thành những cái người mà ít có những cái lo lắng, ít có những cái bối rối, ít có những cái bấn loạn. Và chúng ta có được một cái sự tĩnh lặng hơn, trưởng thành hơn trong tâm thức của mình. Thì đó là những cái lợi ích có được khi mà chúng ta duy trì đối với pháp hành, khi mà chúng ta giúp cho các cái tố chất, các cái điều kiện nó được hội tụ. Và như vậy thì là cái việc thực hành của chúng ta nó cũng luôn luôn đạt được kết quả, ngay kể cả trong cuộc sống thường ngày, khi mà mỗi người chúng ta đều có các cái công việc bận rộn của riêng mình. Lúc ban đầu khi mà chúng ta thực hành thì chánh niệm và cái sức định nó chưa có được phát triển một cách vững mạnh, thì cái điều đó có nghĩa là người ta cần có một cái sự cố gắng, cần có một cái sự nhiệt tâm để luôn luôn có sự ghi nhận và quan sát trên các cái đối tượng của mình, khi mà ngồi thiền, khi đi kinh hành hay là trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày. Như vậy là người ta cần có một cái sự quan sát sát sao trên các cái đối tượng đó. Và với một cái sự tinh tấn cố gắng thực hành, với một cái sự quan sát một cách nhiệt tâm như vậy, thì dần dần các cái chánh niệm nó sẽ có đà, và cái điều đó có nghĩa là nó sẽ trở nên tự nhiên hơn. Và khi đã trở nên tự nhiên thì lúc này chúng ta cũng không cần phải cố gắng nữa, và chánh niệm nó luôn luôn có mặt trong tất cả các cái quan sát, tất cả các cái hành động của chúng ta. Vậy thì để có thể có được cái chánh niệm một cách tự nhiên thì cái lúc ban đầu không có cái gì khác hơn là đòi hỏi chúng ta phải quan sát một cách tinh cần, quan sát một cách cố gắng hơn nữa trên các cái đối tượng của mình. Vì chỉ nhờ có như vậy thì chánh niệm cũng như là sức định nó mới trở nên vững mạnh, và như vậy thì các cái yếu tố đó nó mới trở nên tự nhiên trong những quan sát sau này của chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể duy trì trên cái đối tượng trong từng khoảnh khắc một cách tốt hơn. Thế thì đối với các cái thiền sinh thì họ cũng hơi có một cái lo lắng là khi không còn cái vị thầy, không còn các cái hướng dẫn, thì không biết là cái lúc mà gặp phải các cái khó khăn trong thiền tập, các cái kinh nghiệm mà họ chưa bao giờ họ trải qua, thì phải xử lý theo cái cách như thế nào? Vì lúc này là cái vị thiền sư, cái người thầy, người hướng dẫn cũng không có mặt nữa, cũng chẳng biết hỏi ai. Thế thì chúng ta cũng chớ có nên lo lắng. Thì chúng ta cần hiểu một điều ở đây là trong thiền tập thì chúng ta có rất nhiều các cái kinh nghiệm. Bất kỳ những cái điều gì xảy ra trên thân tâm của chúng ta, cho dù là nó có như thế nào đi chăng nữa, thì đó đều là các cái kinh nghiệm của thiền tập mà thôi. Cho dù là chúng ta cảm thấy rất là đau nhức, ngứa mỏi, hoặc là có những cái điều kỳ dị, chúng ta thấy những cái hình ảnh mà chưa bao giờ mình từng thấy, hoặc là chúng ta có một cái cảm giác rất là an lạc, rất là đặc biệt và nhẹ nhàng, người chúng ta trở nên rất là thanh an và thư thái, thì cho dù gặp phải bất kỳ các cái kinh nghiệm nào như vậy, chúng ta cho rằng là xấu hay là tốt, thì chúng ta cũng đừng có quá dính mắc đối với các cái kinh nghiệm tốt, và cũng đừng có quá khó chịu, quá e sợ và sợ hãi đối với những cái kinh nghiệm mà mình chưa bao giờ thấy, chúng ta quá lo lắng đối với những cái kinh nghiệm đó. Trong bất luận các cái trường hợp nào thì chúng ta cũng cần hiểu ở đây chúng đều là các cái kinh nghiệm trong thiền tập, và điều đó có nghĩa là người ta vẫn cần phải duy trì để quan sát trên các cái đối tượng này. Bất kỳ một cái quan sát nào, nếu mà chúng ta có thể duy trì một cách liên tục và miên mật trên các cái đối tượng đó, thì dần dần chúng sẽ qua đi, và như vậy cũng có nghĩa là chúng ta vượt qua được tất cả các cái khó khăn, hoặc là qua các cái dường như là sẽ tạo ra các cái dính mắc. Thì như vậy, đối với các cái kinh nghiệm như vậy, nếu như mà chúng ta có một cái hiểu biết cho rõ ràng và không có bị rơi vào các cái thái cực của cái việc dính mắc là thích, hay là chúng ta e sợ, lo lắng, sợ hãi, tức là không thích, thì dần dần chúng ta sẽ vượt qua được tất cả các cái kinh nghiệm này, và cũng có nghĩa là cái sự thực hành của chúng ta nó luôn luôn đạt được các cái tiến bộ. Thế thì chúng ta đã biết rằng là ở đây cho tới lần này chúng ta đã có hai cái khóa thu tích cực được tổ chức tại Phước Sơn. Năm ngoái là chúng ta đã có một cái khóa mà kéo dài tới tận 40 ngày, và năm nay là chúng ta thực hiện cái khóa tích cực là 30 ngày. Và để có một cái khóa tu được thành tựu, thành công như vậy là nó hội tụ rất là nhiều các cái yếu tố. Và trong đó là cái vị sư trụ trì là cái người lo lắng bao quát chung cho tất cả. Thế rồi chúng ta cũng cần phải có một cái người thiền sư, thế rồi thiền sư rồi thiền sinh nữa. Và bên cạnh đó còn có các cái ban hộ độ, những cái người giám thiền, những cái người phụ trách trong cái ban thiền sinh, cũng như là có cái ban ẩm thực. Tất cả các cái yếu tố này nó cần phải được hội tụ thì mới giúp cho một cái khóa tu của chúng ta đạt được những thành công. Thì cho tới cái giờ phút này thì chúng ta đã trải qua được 30 ngày một cách rất là êm đẹp. Và tới đây thì chúng ta cũng sẽ kết thúc một cái khóa tu của lần thứ hai. Và ngày hôm qua thì sư cả chủ trì của chùa Phước Sơn thì cũng có thỉnh mời tôi trong cái lần tới sang bên này vào năm 2015. Thì quý vị biết là thông thường ví dụ như là năm nay thì sau khi mà mùa an cư đã kết thúc thì tôi đã phải dành cái thời gian ở bên Đài Loan, tức là mất một tháng, thế rồi ở Việt Nam ở đây là 2 tháng, và trước đó thì là ở Lào, thì cũng là một cái khoảng thời gian khoảng 4 tháng gì đó, 4 tháng. Và sau đó cái khóa ở Việt Nam thì là tôi có quay về Miến một tuần, rồi tiếp tục lại là ở Thái Lan là 2 tháng trước khi vào cái mùa nhập hạ. Thì như vậy là trong một năm mà cái thời gian mà tôi phải đi ra khỏi Miến Điện là nó cũng kéo dài tới cả 6 tháng hoặc là hơn 6 tháng. Thì như vậy thì tôi cũng sẽ muốn là trong cái năm tới để điều chỉnh cái thời gian một cách thích hợp hơn liên quan tới các cái khóa tu ở Việt Nam cũng như là ở các cái nước khác. Thì sau khi mà xem xét những cái thời gian một cách thích hợp và hợp lý thì tôi sẽ thông báo cho ngài chủ trì của Phước Sơn để biết được cái lịch trình của năm 2015. Và tới đây thì chúng ta cũng đã kết thúc khóa tu một cách tốt đẹp. Và để chúc cho tất cả các cái quý vị thiền sinh thì tôi xin đọc một cái bài kinh giải tâm từ để chúc cho tất cả quý vị cũng như là chúc cho khóa tu được viên mãn thành công. Thank you. Thank you.